Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 101 của bộ truyện Xuyên không về cổ đại, tay trái Kiều Thê, tay phải Giang Sơn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Trước mắt không quan tâm bên cửa hàng được nữa, Quan Hạ Nhi nói. Không có cửa hàng, chúng ta có thể mở lại. Bây giờ quan trọng nhất là dù thế nào cũng phải giữ được làng. Khi mệnh lệnh của Quan Hạ Nhi được truyền xuống, cả làng Tây Hà đều nhanh chóng hành động. Ba trường làng dừng xưởng nung gạch, xưởng xi măng, xưởng vôi và các công trường lại, tập hợp tất cả các công nhân nam lại. Những người đàn ông già trẻ, các huynh đệ tỉ muội, tình hình làng bây giờ thế nào, không cần ta nói thì chắc mọi người cũng biết cả rồi. Trường làng đứng trên bục quát. Nhân lúc tiên sinh không ở đây, thổ phỉ chạy tới Kim Xuyên cướp bóc, bây giờ đã tới Nam Sơn, Liêu Điếm, cách làng mười mấy dặm, chúng đang đi về phía làng ta. Sau khi thổ phỉ vào làng sẽ xảy ra chuyện gì, không cần nói nữa chứ. Phu nhân nói, từ giờ trở đi, nam nhân tạo thành đội đánh hổ, đối phó thổ phỉ cùng các nhân viên hộ tống. Nếu ai sợ, bây giờ nhanh chóng cút khỏi làng Tây Hà. Nếu biểu hiện tốt, phu nhân sẽ tìm người ghi lại, lúc tiên sinh về sẽ thưởng lớn. Trưởng làng, ông nói vậy là không coi chúng ta thành người một nhà rồi. Tuy ta không phải người của làng Tây Hà hay làng Quan gia, nhưng cả nhà gia trẻ của ta đều chuyển tới đây rồi. Không cần phu nhân dặn dò, ta cũng sẽ giúp đánh thổ phỉ. Phu nhân nói gì mà thưởng với không thưởng chứ? Quá khách khí rồi. Lão trưởng ta tuy là một người thô tục, chưa từng đọc sách, nhưng bảo vệ làng là bảo vệ chính chúng ta, vẫn hiểu được tí đạo lý này. Đúng, thổ phỉ vào làng, chúng ta đều phải chết. Các huynh đệ, liều mạng với thổ phỉ. Thế giới hỗn loạn, ba tánh đều biết hậu quả khi thổ phỉ vào làng. Hơn nữa, có nhiều công nhân nam ở làng khác, quê quán bị thổ phỉ gây họa, trong lòng đã căm hận thổ phỉ từ lâu rồi. Không cần trường làng phải động viên gì nhiều, chính nhóm công nhân nam cũng có cảm giác nguy cơ. Từng người về nhà lấy các loại vũ khí như dao chẻ củi, dao phay, giáo dài. Trong nhà không chỉ có một người đàn ông, không đủ vũ khí để dùng thì đến phân xưởng luyện sắt mượn. Không đến nửa canh giờ, đội đánh hổ có quy mô lớn nhất làng Tây Hà đã được thành lập. Bây giờ, tất cả đất trống của làng Tây Hà và làng Quan gia đã bị nhà xưởng và ký túc xá lấp đầy. Làng Tây Hà, làng Quan gia cùng với người từ ngoài thôn tạo thành đội 2 của làng Tây Hà, tạo thành một khu vực rộng lớn. Vì để tiện quản lý, ba trường làng phân đội đánh hổ thành 3 bộ phận. Công nhân nam của mỗi làng bảo vệ làng của mình. Trong lúc nhất thời, không khí ở cả 3 làng đều trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Đặc biệt là làng Tây Hà, công nhân nữ vẫn quay sợi dệt vải, nhưng nỏ tay và lẫy nỏ đã đặt sẵn một bên. Chỉ cần âm thanh báo hiệu vang lên, các cô ấy cầm cung nỏ là có thể tham gia chiến đấu được. Quan Hạ Nhi tập hợp tất cả những người già yếu trong làng tới nhà ăn của xưởng dệt. Ban đầu khi thiết kế sân, Kim Phi đã suy xét đến vấn đề phòng ngự. Xưởng dệt, tứ hợp viện của nhà Kim Phi, phân xưởng chế luyện đều chỉ cách nhau một bức tường. Quanh tường vây bốn phía có pháo đài và ô ngăn cách có thể bắn tên được, xem như là phòng tuyến cuối cùng của làng Tây Hà. Nhỡ đầu thổ phỉ đánh vào làng, Quan Hạ Nhi vẫn có thể dẫn dắt các công nhân nữ của xưởng dệt tiến hành cuộc chống cự cuối cùng. Tẩu tẩu, nhà xưởng và phòng thí nghiệm đã bố trí xong cả rồi. Tiểu Ngọc tiến vào báo cáo. Phòng thí nghiệm và các nhà xưởng có quá nhiều bí mật của Kim Phi, cho nên Quan Hạ Nhi sắp xếp cho Tiểu Ngọc đi chuông thuốc nổ dưới một số thiết bị quan trọng vào phòng thí nghiệm. Nếu thật sự tới mức bất đắc dĩ, Quan Hạ Nhi sẽ ra lệnh cho nổ chỗ này. Đồ vật của các nhà xưởng lúc trước cũng được đưa hết vào nhà kho sau núi. Người xưa nói, tinh khí của người thành thật giống như tiếng sấm trong ngày hè nóng bức. Đừng chỉ vì mục đích mà bắt nạt người thành thật. Người thành thật không phải kẻ ngốc, chỉ là ngày thường không muốn so đo nhiều như vậy. Người có tính cách càng nhu nhược, một khi tàn nhẫn còn ác hơn người bình thường. Ví dụ như Quan Hạ Nhi, trong mắt toàn là điên cuồng. Tiểu Ngọc hoài nghi cô đã chuẩn bị sẵn sàng chôn cùng với thổ phỉ. Truyền tin cho Lương Ca chưa? Quan Hạ Nhi hỏi. Truyền rồi, nhưng Lương Ca dẫn theo cả đoàn quân, tốc độ rất chậm, hoàn toàn không kịp. Tiểu Ngọc dò hỏi. Hay là ta truyền tin cho ca ca, để ca ca nhanh chóng dẫn người về một chuyến. Ca ca của Tiểu Ngọc là Liêu Thiết, anh ta giống như Trường Lương, được xem là nhóm dân làng đi theo Kim Phi sớm nhất. Mới đầu, anh ta phụ trách dẫn dắt đội nhân viên hộ tống, vận chuyển hàng hóa. Sau đó khi đội nhân viên hộ tống bị tiêu cục thay thế, anh ta trở thành người quản lý toàn bộ làng, giúp Kim Phi cân bằng quan hệ giữa tiêu cục, thương hội và các nhà xưởng. Lúc Kim Phi đi Tây Xuyên, Liêu Thuyết phụ trách dẫn dắt lao công, vận chuyển quân nhu lương thảo, xem như là người phụ trách hậu cần. Kiếm môn quan là rất quan trọng với Kim Phi, cần giao cho một người đáng tin. Trương Lương cân nhắc cẩn thận, quyết định cho Liêu Thiết vào quân Trấn Viễn, sau đó phái anh ta đi. Vì thế, Liêu Thiết đã dẫn theo mấy trăm kỵ binh lao tới kiếm môn quan. Thủ tục của quân Trấn Viễn rất đầy đủ rõ ràng. Vốn dĩ, việc tiếp nhận rất thuận lợi, nhưng thủ vệ lúc đầu của kiếm môn quan đã nhận được chỉ thị của nhóm quyền quý. Sau khi tiếp nhận được một nửa thì làm khó đủ điều, luôn bới lông tìm vết, không chịu thực hiện quy trình tiếp theo. Lúc này, công văn đã đóng dấu, nói ra thì kiếm môn quan đã thuộc về quân Trần Viễn. Nhỡ kiếm môn quan có sơ suất gì thì chính là trách nhiệm của quân Trần Viễn. Kim Phi là người phụ trách quân Trần Viễn, chắc chắn sẽ bị liên lụy. Trong tình huống này, Liêu Thuyết đâu dám dẫn người rời đi. Anh ta chẳng khác nào bị trói chân ở kiếm môn quan. Dưới trướng của Kim Phi mới có hơn 1.000 ngựa chiến, mà bên Liêu Thuyết đã có tới 600. Hơn nữa, anh ta còn dẫn dắt 300 nhân viên hộ tống và 300 quân Trấn Viễn, cũng đều là tình nhuệ. Nếu Liêu Thiết dẫn người về tiếp viện thì có thể giảm bớt tình thế nguy hiểm của Kim Xuyên rất nhiều. Nhưng Quan Hạ Nhi nhíu mày suy nghĩ một lát, lại lắc đầu nói: "Bên kiếm môn quan cố ý làm khó ca ca của cô là muốn giữ chân anh ta ở lại bên kia. Nếu ca ca của cô dẫn người về thì lại hợp với ý bọn họ. Mộ Lam đã nói với ta, nếu để mất đi quan ải, theo luật có thể chém đầu, ca ca của cô không thể di chuyển." Kiếm môn quan là cửa ngõ vào Xuyên Thục. Theo luật lệ đại khang, bất kỳ lúc nào quân coi giữ cũng không được thấp hơn 500. Cũng do nguyên nhân này, Trương Lương mới phái 600 người đi đến đó. Nhiều thêm 100 người là vì phòng ngừa thủ vệ soi mói. Ngày thường, Kim Phi làm việc luôn cố gắng tránh để người khác nắm được nhược điểm, nên Quan Hạ Nhi cũng bị ảnh hưởng. Cho nên, dù tình huống làng Tây Hà có khó khăn hơn, cô cũng chưa nghĩ tới chuyện bảo Liêu Thiết dẫn người về tiếp viện. Bởi vì làm vậy có khả năng liên lụy tới Kim Phi, để người ta dùng chuyện này làm khó dễ cho Kim Phi. Hay là thế này đi, để cả ta phái người đưa một ít ngựa chiến về, như vậy được không? Tiểu Ngọc hỏi. Cách này thì có thể. Quan Hạ Nhi gật đầu. Trong làng có quá ít ngựa chiến, đi đâu cũng phải dùng hai đùi để chạy, quá chậm. Nếu có ngựa chiến, tốc độ chi viện cho các nơi cũng nhanh hơn vài lần. Ta lập tức đi truyền tin. Tiểu Ngọc đáp một tiếng, chạy đi truyền tin. Làng Tây Hà bận rộn đến mức rối loạn. Ở ngoài ngàn dặm, Kim Phi dẫn đám người đường Tiểu Bắc bất chấp gió lạnh tiến vào quận Tùy Châu. Tùy Châu nằm ở ngạc Bắc, 200 dặm về phía Tây là sông Hán. Sông Hán cũng là nhánh sông quan trọng nhất của Trường Giang, cho nên thương hội Kim Xuyên cũng có một điểm dừng ở quận Tùy Châu. Sau khi đám người Kim Phi vào thành, đã đi thẳng đến điểm dừng của thương hội. Tiên sinh, phu nhân. Nữ trưởng quầy của điểm dừng Tùy Châu nhìn thấy Kim Phi, kích động tới mức rơi cả nước mắt. Cuối cùng cũng chờ được mọi người đến. Có chuyện à? Kim Phi và đường Tiểu Bắc nhìn nhau, đều thấy được vẻ lo lắng trong mắt đối phương. Thật ra, không phải Kim Phi đúng lúc đi qua Tùy Châu, nhưng đã mất liên lạc với Kim Xuyên, Tây Xuyên quá lâu, nên Kim Phi mới cố tình đi đường vòng, đi một chuyến từ Tùy Châu. Nếu như có chuyện, chắc chắn Tiểu Ngọc sẽ truyền tin đến điểm dừng mà y có khả năng sẽ đi qua ở Tùy Châu. Phản ứng của nữ trưởng quầy bây giờ cũng chứng minh điều này. Kim Xuyên xảy ra chuyện lớn rồi. Nữ trưởng quầy vừa nói, vừa lấy ra mấy phong thư từ trong ngực. Tiên sinh, đây là thư nhận được gần đây. Thư bị nữ trưởng quầy đè trong ngực, lúc này còn có hơi ấm của cô ta. Dựa theo tính cách ngoài lạnh trong nóng của Kim Phi, chắc chắn sẽ ngại không dám lấy. Nhưng lúc này, y đã không còn quan tâm những chuyện này. Chưa đợi đường Tiểu Bắc đưa tay ra, y đã nắm lấy phong thư. Y nhanh chóng đọc hết thư một lượt, Kim Phi giận tím mặt. Đây là thư gửi đến mấy ngày nay, bên trong không chỉ nói chuyện của Tạ Hỉ Quang và Thái Lưu Dương, còn nói về nạn trộm cướp gần đây của Kim Xuyên. Lương Ca dẹp sạch bọn thổ phỉ ở Quảng Nguyên rồi, sao vẫn còn nhiều như vậy? Đường Tiểu Bắc cũng đọc thư theo, nghiến răng nói. Chắc chắn là Tạ Hỉ Quang đang giở trò mèo. Tướng công, bảo Tiểu Ngọc điều tra đi, ta nghi ngờ thổ phỉ này do lính của ông ta đóng giả. Binh lính đóng giả làm thổ phỉ cướp bóc, nghe chừng vô lý, nhưng lại là chuyện thật sự xảy ra ở Đại Khang. Hơn nữa, không chỉ một hai lần. Binh lính cũng phải ăn, cũng phải sống, lương bổng bị tướng lĩnh quyền quý ăn bớt, họ chỉ đành như vậy.

nói với phủ tông nhân, bổn cung muốn gặp hoàng thượng. Kiều công chúa lạnh giọng nói. Bệ hạ, phủ tông nhân nói người không được vào cung. Thẩm Nhi nhỏ giọng. Phủ tông nhân chuyên quản lý thành viên hoàng thất, khi Kiều công chúa đi đến Kim Xuyên đã kết hôn thư với người thủ phiên. Dựa theo quy tắc, cô ấy không thể ở hoàng cung nữa. Lần này hồi kinh, Kiều công chúa vẫn luôn ở ngoài hoàng cung. Hoàng đế cũng chột dạ, Kiều công chúa xin gặp mấy lần đều bị từ chối. Nếu là bình thường, Kiều công chúa còn có thể kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng lúc này, cô ấy thực sự không đợi nổi nữa. Nói với phủ nhân tông, hôm nay bổn cung phải gặp hoàng thượng. Nếu họ dám ngăn nữa, thì chính là ép bổn cung đến mức ngọc nát đá tan. Khi chuyện như vậy xảy ra ở Kim Xuyên, Kiều công chúa không cần nghĩ cũng biết Kim Phi sẽ tức giận đến mức nào. Từ lời nói và hành vi thường ngày của y, Kiều công chúa biết rằng Kim Phi không hề sợ hãi quyền lực triều đình. Nếu lần này không xử lý tốt, khả năng Kim Phi tạo phản là rất cao. Trước khi quen biết Kim Phi, Kiều công chúa chắc chắn sẽ không coi một nam tước ra gì. Nhưng quen biết Kim Phi lâu như vậy, Kiều công chúa rất hiểu rõ năng lực của y. Y là người có năng lực lật đổ Đại Khang. Nói thẳng ra, sở dĩ Kiều công chúa lần này quay lại là do sự tranh giành quyền lực của các phe phái trong triều đình. Nhưng so với chuyện của Kim Phi, cuộc chiến tranh giành quyền lực không đáng nhắc tới. Nghĩ đến đây, Kiều công chúa không dám lãng phí một giây phút nào, đọc lại lá thư rồi quay người rời đi. Thẩm Nhi khởi hành trước và đi đến phủ tông nhân. Khi Kiều công chúa đến trước cửa hoàng cung, người đứng đầu của phủ tông nhân là Trần Nguyên Thắng đã đợi ở đây sẵn. Nhìn thấy Kiều công chúa bước xuống xe, ông ta vội vàng chào hỏi. Điện hạ, người muốn vào cung gặp bệ hạ à? Đúng vậy, Vũ Dương có chuyện cực kỳ quan trọng, phải lập tức gặp phụ hoàng. Kiều công chúa hành lễ với Trần Nguyên Thắng. Hy vọng ông Kiều sẽ không làm khó Vũ Dương. Các quan chức của phủ tông nhân đều là thành viên hoàng gia, mặc dù người đàn ông trước mặt chỉ mới trung niên, nhưng dựa theo cấp bậc, Kiều công chúa phải gọi Trần Nguyên Thắng là ông. Không phải lão thần làm khó điện hạ, mà bệ hạ gần đây không khỏe, ra lệnh không gặp bất kỳ ai. Ngoài các đại thần, lão thần thật sự không thể để điện hạ vào. Trần Nguyên Thắng tỏ vẻ khó khăn nói. Vũ Dương có chuyện cực kỳ quan trọng, không thể chậm trễ. Kiều công chúa nói xong lại hành lễ. Hy vọng ông Kiều châm trước, Vũ Dương nợ ông Kiều một ân tình. Trần Nguyên Thắng lắc đầu, vẫn đứng chặn trước mặt Kiều công chúa. Ông Kiều, cứ để Vũ Dương vào. Nếu phụ hoàng có trách tội, ông Kiều có thể đổ hết mọi chuyện lên đầu Vũ Dương. Kiều công chúa hành lễ lần thứ ba, nhưng Trần Nguyên Thắng vẫn nhắm mắt lại. Bổn cung nói lần cuối cùng, hôm nay bổn cung phải gặp được phụ hoàng. Kiều công chúa hơi cong mày lại, không còn tự xưng là Vũ Dương nữa, mà tự xưng là bổn cung. Giọng điệu cũng trở nên lạnh lùng hơn. Tất cả những điều này cho thấy sự kiên nhẫn của Kiều công chúa đã không còn nữa. Uy danh của Kiều công chúa trong kinh thành không nhỏ, vừa rồi nói chuyện đàng hoàng, Trần Nguyên Thắng còn có thể ra vẻ. Nhưng bây giờ, Kiều công chúa rõ ràng đã tức giận, Trần Nguyên Thắng sao dám tiếp tục ra vẻ. Vẻ mặt ông ta đau khổ nói, thật sự không phải là lão thần làm khó điện hạ, mà là lão thần thật sự không dám để điện hạ đi vào. Ta không muốn nghe nhiều như vậy, chỉ muốn hỏi ông có cho ta vào hay không? Kiều công chúa lạnh lùng hỏi. Lão thần thật sự không dám. Trần Nguyên Thắng vẫn lắc đầu. Rất tốt. Kiều công chúa khẽ gật đầu, cũng không tiếp tục tức giận, ngược lại quay đầu nhìn Thẩm Nhi, nói. Người đi đến Liêu Gia Trai ở phường Hưng Thịnh, bảo bọn họ chuẩn bị 2 cân bánh sen cho ta. Lát nữa ta qua dùng. Nói xong, Kiều công chúa chuẩn bị lên xe ngựa. Nhưng Trần Nguyên Thắng đã sợ hãi và nắm lấy dây cương của ngựa. Vợ của Trần Nguyên Thắng là một con hổ cái nổi tiếng ở kinh thành, có gia thế không nhỏ. Trần Nguyên Thắng có chỗ đứng vững trong phủ tông nhân là dựa vào sự chống lưng bên nhà vợ. Nhưng vợ ông ta liên tiếp sinh ra 5 người con, đều là con gái. Thấy gia đình tuyệt hậu, Trần Nguyên Thắng đã tìm vợ bé và sinh ra một trai và một gái. Nhà vợ bé này sống trong con hẻm phía sau Liêu Gia Trai. Kiều công chúa không ăn bánh ngọt, cuối làm vậy rõ ràng là đang uy hiếp ông ta. Ông Kiều, ông có ý gì? Kiều công chúa cười mỉa mai. Nếu ông không cho ta vào cung, ta giờ đi cũng không được ư? Coi như là lão thần sợ điện hạ rồi. Đi đi, đi đi. Trần Nguyên Thắng lấy ra một lệnh bài với vẻ mặt nhăn nhó. Nếu để Kiều công chúa vào cung, ông ta cùng lắm chỉ có thể bị hoàng đế mắng. Nhưng nếu để Kiều công chúa tiết lộ chuyện con riêng của ông ta ra, với tính cách hồ báo của vợ ông ta, thì ba mẹ con vợ bé không ai có thể sống sót. Cảm ơn ông Kiều. Cựu công chúa khẽ mỉm cười, đưa tay nhận lấy lệnh bài. Có lệnh bài, thị vệ hoàng cung không dám ngăn cản cựu công chúa. Cựu công chúa dẫn Thẩm Nhi vào hậu cung một cách dễ dàng. Trong ngự hoa viên, Trần Cát đang chơi đùa với các phi tần. Nhìn thấy cựu công chúa đến gần, ông ta lập tức bỏ chạy. Phụ hoàng xin dừng bước, nữ nhi có chuyện muốn nói. Cựu công chúa gọi Trần Cát. Thấy mình không thể trốn được, Trần Cát quay người, gượng cười. Phụ Dương đã quay về rồi à? Vừa hay chậm muốn nói chuyện của Khánh Hâm Nghiêu với con. Dựa vào sự hiểu biết của cựu công chúa đối với Trần Cát, khi nhận được thánh chỉ, cô ấy đoán rằng hoàng đế nhất định đã bị người khác làm cho mê hoặc nên nóng lòng muốn triệu cô ấy về kinh. Sau khi cô ấy rời đi, hoàng đế có thể sẽ ra tay đối phó Khánh Hồng Nghiêu. Trên thực tế, cô ấy đã đoán ra mọi thứ. Không lâu sau khi rời đi, cô ấy nhận được tin Khánh Hồng Nghiêu đã bị cách chức. Anh ta được thay thế bởi một thái giám đảm nhiệm chức châu mục ở Tây Xuyên. Vì sự việc này mà cựu công chúa tức giận đến mức cả ngày không ăn gì. Nhưng lúc đó cô ấy đã đi rất xa, thánh chỉ đã được ban hành, trở về Tây Xuyên cũng không có ích gì nên chỉ có thể nhanh chóng hồi kinh, hy vọng có thể tìm được Trần Cát để thu hồi mệnh lệnh. Tuy nhiên, Trần Cát luôn tránh mặt cô ấy. Nếu hôm nay cựu công chúa không tỏ ra cứng rắn, có lẽ cô ấy cũng không biết khi nào mới có thể gặp được hoàng đế. Phụ hoàng, nữ nhi không có nói về chuyện của Khánh Hồng Nghiêu mà nói về chuyện khác. Cựu công chúa nhìn các phi tần, ra hiệu cho họ rời đi. Các phi tần đều quay lại nhìn Trần Cát, thấy Trần Cát vẫy tay, họ đều có vẻ như được ân xá. Hành lễ xong, lập tức quay người rời đi. Phụ Dương, tới ngồi bên bếp lửa. Trần Cát nhìn về phía con gái yêu quý của mình, nhẹ giọng nói. Trên đường từ Tây Xuyên về Kinh Thành, chắc hẳn rất lạnh, mặt còn lạnh quá rồi này. Vì để về kịp, cựu công chúa bất chấp gió lạnh, chạy một mạch từ Tây Xuyên về Kinh Thành. Dù đã sử dụng các biện pháp bảo vệ, nhưng khuôn mặt vẫn bị lạnh tê cóng. Chiều hôm đó, hai cha con ra lệnh cho đoàn tùy tùng ra ngoài và trò chuyện quanh bếp lửa hơn nửa canh giờ. Không ai biết họ đang nói gì, nhưng thái giám đứng xa xa, nhìn thấy hai người đều có chút kích động và xảy ra cãi vã kịch liệt. Cuối cùng, thái giám nhìn thấy cựu công chúa quỳ lại trước mặt Trần Cát, sau đó rời đi không quay đầu lại. Không biết cựu công chúa cuối cùng đã nói gì. Sau khi cô ấy rời đi, Trần Cát tức giận đến mức làm đổ lò than. Sau đó ông ta ngồi một mình thẫn thờ. Một phi tần muốn tạo cơ hội cho bản thân, khi thấy hoàng đế mặc không đủ ấm, cô ta tới lấy một chiếc áo choàng lớn đến khoác cho hoàng đế. Kết quả là, thay vì vui mừng, hoàng đế lại đá phi tần đó xuống hồ. Cựu công chúa đã rời khỏi cung điện, đi tới xe ngựa, nhìn lại cung điện tráng lệ, đột nhiên cô ấy cảm thấy chán nản. Không biết lần sau trở lại sẽ là khi nào. Cựu công chúa đang chuẩn bị lên xe ngựa thì đột nhiên có một đoàn xe dừng lại bên cạnh xe ngựa của cô ấy. Hoàng thái tử vén rèm cười nói: "Phụ Dương muội muội, sau này muội vào cung sẽ không dễ dàng như vậy đâu, khó lắm mới vào được, sao lại vội vàng rời đi thế?" Bản tính Trần Cát phong lưu, tất cả hoàng tử công chúa lớn nhỏ cộng lại có hơn 100 người. Thái tử Trần Trạch Hựu là con cả trong tất cả hoàng tử công chúa. Thời kỳ phong kiến coi trọng thứ tự lớn nhỏ, mẹ của Trần Trạch Hiệu lại là hoàng hậu, hắn ra đời không bao lâu đã được lập làm người kế vị. Vì là con đầu lòng, Trần Cát lần đầu làm cha nên rất yêu quý thái tử, muốn gì có đó. Trần Trạch Hiệu từng cầm ngọc tỷ đập quả óc chó, Trần Cát cũng không ngăn cản. Cũng chính sự nuông chiều này dẫn đến việc Trần Trạch Hiệu ngày càng láo xược, ngày càng hống hách. Diễu cợt thái giám thì đã đành, 12 tuổi hắn đã bắt đầu làm nhục cung nữ. Phải biết rằng, cung nữ trong hậu cung đều là của một mình hoàng đế, thái tử cũng không được phép động vào. Sau khi hoàng hậu phát hiện, đã tìm một lý do xử tử cung nữ kia, đồng thời cảnh cáo Trần Trạch Hiệu. Nhưng Trần Trạch Hiệu nếm được mùi rồi, lại càng muốn ăn thêm. Miệng thì đau khổ hứa hẹn, rất nhanh đã dở thói cũ. Hơn nữa, càng ngày càng nhiều, cung nữ liên quan đến cũng mỗi lúc một đông. Hoàng hậu không còn cách nào, chỉ có thể ra sức che đậy. Cuối cùng, giấy làm sao gói được lửa. Sau đó Trần Cát phát hiện, vì thế nổi trận lôi đình, đuổi thái tử về Đông Cung. Sau khi đến Đông Cung, thái tử cùng với mấy tên công tử bột tiết hành lư câu kết với nhau, càng trở nên không kiêng nề gì. Trong vài năm, không biết đã gây họa cho bao nhiêu cô nương, mãi đến khi chuyện Thanh Lâu bị khui ra, cuối cùng thái tử mới dừng lại. Không phải hắn thay đổi tính tình, mà chuyện này làm thái tử trở thành trò cười cho cả kinh thành. Hắn nhớ mãi, từ đó trở nên càng âm thầm, làm việc gì cũng càng kín kẽ hơn. Mặc dù cựu công chúa vẫn chưa tìm được chứng cứ chứng minh chuyện của Tây Xuyên có liên quan đến thái tử, nhưng loại chuyện này không cần chứng cứ, chỉ cần cô nghi ngờ là đủ rồi. Cho nên cựu công chúa không có bất kỳ thiện cảm gì với thái tử. Cô ấy không quan tâm đến mấy lời châm chọc của hắn, xách váy rừng rừng dẫm lên bục gỗ để lên xe ngựa. Thẩm Nhi vén rèm lên, trước khi cựu công chúa vào khoang xe, đột nhiên cô ấy quay đầu nhìn thái tử. Chàng Trạch Hữu, chuyện ở Tây Xuyên, bổn cung khuyên huynh tốt nhất nên dừng tay lại, bằng không huynh sẽ hối hận. Trần Văn Nhi, muội đang uy hiếp bổn vương sao? Khuôn mặt thái tử lạnh lùng hỏi. Huynh có thể cho là như vậy. Cựu công chúa rừng rừng đáp. Thái tử bị cựu công chúa chèn ép nhiều năm, hôm nay cựu công chúa sa sút nên hắn đến để xem chuyện cười. Kết quả, cựu công chúa quá bình thản, căn bản không có dáng vẻ chán nản của kẻ thua cuộc. Điều này làm thái tử rất thất vọng. Nếu chỉ như vậy thì đã đành. Đằng này, cựu công chúa còn uy hiếp hắn. Thái tử vô cùng tức giận, chỉ vào cựu công chúa hét lớn. Trần Văn Nhi, cô gả đến thổ phiên, người thổ phiên cũng không cần cô. Bây giờ, ngay cả hoàng cung mà cô cũng không vào được, thì dựa vào đâu để uy hiếp bổn vương? Vốn tưởng rằng mấy năm nay huynh có tiến bộ phần nào, cuối cùng một chút điềm tĩnh cũng chẳng có, nói bừa mấy câu đã nổi trận lôi đình. Cựu công chúa cười gượng lắc đầu. Giao đại khang cho huynh, e rằng sẽ thực sự diệt vong. Trần Văn Nhi, cô dám nguyền rủa đại khang? Thái tử dậm chân mắng. Cô đợi đó cho bổn vương, bây giờ bổn vương sẽ đi đến phủ tông nhân. Lúc này rồi mà còn đi mách lẻo giống như một đứa con nít. Cựu công chúa hoàn toàn không có hứng thú nói chuyện với thái tử, cô ấy cười nhạo rồi bước vào xe ngựa. Đợi đến lúc xe ngựa rời đi, cựu công chúa lại vén rèm lên, nhìn thái tử thở dài. Trần Trạch Hữu, nếu như huynh không muốn nhìn đại khang tan rã, tốt nhất nên có điểm dừng, đừng đâm đầu như con thiêu thần nữa, đặc biệt là ở Tây Xuyên. Nói xong, cô ấy buông rèm xuống rồi rời đi. Trong mắt thái tử lóe lên tia sắc lẹm, chân mày nhíu lại. Cựu công chúa làm việc mạnh mẽ vang dội, nhưng nói chuyện lại rất biết điều. Trước giờ, chuyện mở miệng uy hiếp thái tử nhiều hôm nay chưa từng xảy ra. Lần này cô ấy thật sự lo lắng, thái tử làm quá đáng, chọc giận Kim Phi mới nói nhiều hơn vài câu. Tiếc là thái tử không lấy làm cảm kích, còn không hề coi nam tước nhỏ bé như Kim Phi ra gì. Nhìn xe ngựa của cựu công chúa đang đi xa, thái tử bĩu môi, lẩm bẩm. Đã không nơi nương tựa, còn đến uy hiếp ta, muốn bảo vệ Khánh Hâm Nghiêu chứ gì? Bổn vương sao có thể để cô như ý được chứ? Cựu công chúa và nhà họ Khánh luôn ủng hộ cho Tam Hoàng tử. Sở dĩ thái tử hợp tác với đám quyền quý là để đối phó với Khánh Hồng Nghiêu. Trên xe ngựa, cựu công chúa kiềm chế tâm trạng, nói với Thẩm Nhi ở bên ngoài. Thẩm Nhi, đến chỗ của Tam Ca, người phái người đi thông báo cho đội trưởng Tần chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức rời kinh đi Kim Xuyên. Điện hạ, không bao lâu nữa là trời tối rồi, ngày mai rồi hẵng đi được không? Thẩm Nhi nói. Không kịp nữa rồi. Cựu công chúa lắc đầu nói. Chúng ta phải đến Kim Xuyên trước khi tiên sinh trở về, nếu không sẽ xảy ra họa lớn. Tuân lệnh, Thẩm Nhi đáp một tiếng, phái người đi sắp xếp. Chiều hôm đó, cựu công chúa và Tam Hoàng tử bàn bạc rất lâu. Sau khi kết thúc buổi bàn bạc, cựu công chúa không trở về phủ. Trước khi cổng thành đóng, cô ấy dẫn theo Thẩm Nhi và đám người Tần Minh tức tốc rời kinh. Giống như lúc trở về, cựu công chúa không ngồi xe ngựa mà cô ấy cùng Thẩm Nhi cưỡi ngựa như đám người Tần Minh, đi với tốc độ nhanh nhất. Mãi đến khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, thực sự không còn nhìn rõ đường đi mới dừng lại dựng trại. Chỉ mong thời gian vẫn còn kịp. Cựu công chúa ngẩng đầu nhìn trăng sáng, thầm cầu nguyện trong lòng. Hôm nay, Kim Phi đã đến ranh giới Ngạc Bắc, so với Kinh Thành thì chỗ này cách Kim Xuyên gần hơn 100 dặm. Cựu công chúa vô cùng lo lắng, bản thân không tới kịp. Cũng may, Ngạc Bắc nhiều núi, còn đường vùng Trung Nguyên bằng phẳng. Cựu công chúa có thể tiến thẳng vào Quan Trung, sau đó xuôi theo sông Gia Lăng, tốc độ đi sẽ nhanh hơn một chút so với Kim Phi. Cũng không biết lúc này tiên sinh đang làm gì. Nghĩ đến Kim Phi, cựu công chúa vô thức quay đầu nhìn về phía tây nam. Tiếc là cô ấy không có thiên lý nhãn, không nhìn thấy được Kim Phi ở ngàn dặm ngoài kia, chỉ nhìn thấy bóng đêm mờ mịt. Ở ngàn dặm ngoài kia, Kim Phi cũng đang ngồi ngoài lều bạt nhìn trăng sáng. Chỉ là y không nghĩ đến cựu công chúa mà đang lo lắng cho Kim Xuyên. Tướng công, ăn cơm thôi. Đường Tiểu Bắc bưng đến một cái mâm. Kim Phi thu hồi tâm trạng, giúp Đường Tiểu Bắc vén màn lều lên. Vì lên đường gấp rút, điều kiện có hạn, trong lều ngoại trừ chăn đệm ra, chỉ có một cái bàn gỗ gấp và hai cái ghế xếp nhỏ. Đường Tiểu Bắc đặt mâm lên bàn, hai người ngồi đối diện nhau. Kim Phi phát hiện Đường Tiểu Bắc luôn nhìn chằm chằm mình, ý gắp cho cuối một miếng thịt, cười hỏi. Muội không ăn cơm, nhìn ta lâu như vậy làm gì? Nhìn ta có thể no sao? Bây giờ, tướng công có hơn 10.000 tiểu thiếp, ta phải nhìn kỹ một chút, nếu không khi trở về làng sẽ không thể dễ dàng nhìn được nữa. Đường Tiểu Bắc cười khúc khích. Người ta nói, người âm thầm thường làm việc lớn, Hạ Nhi tỷ tỷ đúng là mạnh mẽ. Cuối chỉ là đang làm bậy thôi. Kim Phi thở dài, bất lực nói. Làm vậy không phải đã vấy bẩn sự trong sạch của các cô nương à? Sau này các cô nương làm sao gả đi được đây? Đã gả cho chàng rồi, còn gả cho ai khác nữa chứ? Hơn 10.000 tiểu thiếp, mỗi ngày ta ngủ với một người cũng phải ngủ đến mấy chục năm. Vậy một ngày ngủ nhiều thêm mấy người? Đường Tiểu Bắc nhíu mày, trêu chọc. Tóm lại, họ đã gả cho chàng, thì là người nhà họ Kim, không thể gả cho ai khác nữa. Hạ Nhi làm bậy, muội cũng hùa theo làm bậy. Tướng công, chàng nói như vậy là không có lương tâm rồi. Hạ Nhi tỷ tỷ đều là vì làng và vì chàng thôi mà. Sao có thể nói tỷ ấy làm bậy chứ? Đường Tiểu Bắc bất bình thay cho quan Hạ Nhi. Lúc đó, huyện lệnh muốn đóng cửa nhà xưởng, người mà hắn cử đi cũng đã trên đường tới. Trong tình huống đó, chàng nói xem Hạ Nhi tỷ tỷ phải làm thế nào? Ta... Kiều Phi bị hỏi khó không trả lời được. Đổi vị trí lại mà thử suy nghĩ một chút. Nếu như lúc đó y có ở trong làng, cũng không nghĩ ra được cách nào tốt hơn. Cách của quan Hạ Nhi mặc dù không hợp lẽ thường, nhưng cũng là cách nhanh nhất để phá hỏng âm mưu của Thái Lưu Dương. Được rồi, bây giờ chúng ta vẫn còn cách Kim Xuyên rất xa. Cho dù là chàng bứt rứt trong lòng hay là thật sự không vui, chưa tới nơi thì nghĩ nhiều cũng vô dụng. Đường Tiểu Bắc múc một muỗng canh cho Kim Phi. Mau ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải dậy sớm để lên đường đấy. Cũng không biết bên phía Hạ Nhi bây giờ thế nào. Kim Phi bưng chén lên, khẽ thở dài một hơi. Yên tâm đi, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu. Đường Tiểu Bắc an ủi. Ăn cơm tối xong, hai người đi ngủ sớm. Có thể bởi vì tin tức lúc sáng, Kim Phi ngủ không yên, cứ gặp ác mộng cả đêm. Trong mơ, làng Tây Hà bị thổ phỉ tấn công, lúc y trở về chỉ thấy một mớ hỗn độn. Y vội vàng liều mạng đi tìm quan Hạ Nhi và Đường Đồng Đồng, nhưng lật tung cả đống đồ nát của làng lên cũng không tìm được bóng dáng của quan Hạ Nhi và Đường Đồng Đồng. Hai người họ sống không gặp người, chết không thấy xác. Kim Phi lo lắng đến mức lớn tiếng kêu tên của họ. Sau đó, y bị tiếng nói mớ của bản thân làm cho giật mình tỉnh lại. Nếu như là ngày thường, Đường Tiểu Bắc nghe được Kim Phi nằm mơ gọi tên Đường Đồng Đồng, chắc chắn sẽ trêu một chút. Nhưng lần này thì không. Cô ấy có thể nghe ra được giọng Kim Phi vừa nãy rất lo lắng, rất sợ hãi. Mơ thấy ác mộng sao? Đường Tiểu Bắc đốt nến, lấy ấm trà từ trong bếp ra, rót một chén nước ấm cho Kim Phi. Kim Phi nhận lấy chén trà, tiện tay vén lều vải lên. Phát hiện lúc này trời đã tờ mờ sáng, Kim Phi dứt khoát không ngủ nữa, uống nước xong bắt đầu mặc quần áo. Nơi xa ngàn dặm ngoài kia, quan Hạ Nhi và Đường Đồng Đồng cũng không ngủ. Chiều hôm qua, thổ phỉ xông đến ngoài ô làng Tây Hà, nhưng thổ phỉ có lẽ cũng biết chỉ bằng mấy người bọn họ lúc ấy gần như không thể nào công phá pháo đài của làng Tây Hà, thế nên không phát động tấn công trước mà cướp bóc các ngôi làng xung quanh làng Tây Hà, sau đó đóng quân ở khu vực xung quanh. Trong tình huống như vậy, quan Hạ Nhi làm sao có thể ngủ được? Không riêng gì hai người bọn họ, phần lớn người trong thôn cũng không ngủ, lo đề phòng thổ phỉ từng giờ từng phút. Pháo đài ngoài làng được xây để ứng phó với quân đội lớn, có thể phong tỏa con đường vào làng, nhưng xung quanh làng Tây Hà cũng không ít đồi núi, thợ săn quen thuộc địa hình hoàn toàn có thể lén vào làng từ những chỗ này. Dẫu sao, Kiếm Phi cũng không thể nào bao bọc cả cái ngôi làng bằng pháo đài được. Vì đề phòng có thổ phỉ lén chạy vào làng, đội đánh hổ đã đốt lửa xung quanh làng. Tần suất tuần tra cũng tăng gấp đôi. Nhưng ai ngờ, đến nửa đêm, trong núi lại nổi lên sương mù. Lúc đầu chỉ là sương mù nhẹ, nhưng càng về đêm, sương mù lại càng dày đặc. Đến lúc tờ mờ sáng, sương mù đã dày đặc đến mức bước ra xa ba bước đã không nhìn thấy người. Tẩu tẩu, đây không phải là tình huống tốt lành gì. Tiểu Ngọc nhìn sương mù dày đặc, cau mày lại. Sương mù dày đặc như vậy, nếu thuộc phỉ nhân lúc có sương mù mà vào làng,

thế là xông thẳng vào đánh nhau. Chiến lực của hai bên đều không phải là quân nhân chuyên nghiệp, nhưng là ngay từ phút đầu cuộc chiến đã cực kỳ gay gắt. Sương mù quá lớn, những người đàn ông trong đội đánh hổ chưa từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, trong khoảng thời gian ngắn không thể nào xây dựng phòng tuyến hoàn chỉnh, khiến có không ít thổ phỉ nhân lúc hỗn loạn xông vào trong làng. Sau đó, người phục sẵn chờ bọn chúng chính là nữ công nhân ca sáng. Các cô ấy trốn ở những nơi như đống cỏ khô, sau tường nhà, nhắm tên bắn vào đám thổ phỉ xông vào làng. Các nữ công nhân đã tham gia mấy tháng luyện tập, khả năng bắn nỏ đều khá tốt. Đám thổ phỉ xông vào làng liên tiếp trúng nỏ. Lỡ như không bắn trúng thì các nữ công nhân cũng có thể nhanh chóng thoát thân nhờ vào khả năng quen thuộc địa hình. Còn đám thổ phỉ đều là lần đầu tiên tới làng Tây Hà, sương mù lại dày đặc, bọn chúng còn chẳng nhìn rõ đường, căn bản không thể đuổi kịp. Cho dù có thể đuổi theo thì cũng sẽ bị các nữ công nhân khác âm thầm bắn chết. Cuộc chiến bắt đầu từ tờ mờ sớm kéo đến giữa sáng, đánh đến tận khi sương mù dày đặc tan đi thì mới kết thúc. Số thổ phỉ quá ít, hơn nữa không thông thuộc địa hình nên bị đội đánh hổ và nữ công nhân ca sáng liên thủ đánh đuổi ra làng. Trưởng làng, dẫn người bổ sung thêm cung nỏ hạng nặng, xe bắn đá ở cổng làng, cẩn thận đám thổ phỉ lại đến nữa. Tiểu Ngọc, kiểm kê nhân số thương vong, điều phối quân y mau chóng cứu trị người bệnh. Đồng Đồng, rút 200 người từ xưởng qua đây, sang phòng y tế hỗ trợ. Quan Hạ Nhi bình tĩnh phát ra từng điều mệnh lệnh. Cả làng lại lần nữa trở nên bận rộn. Quan Hạ Nhi dẫn theo A Cúc chạy đến phòng y tế, thăm hỏi người bệnh. Phòng y tế đã được xây dựng thêm, được lợp hết bằng mái ngói. Lúc này, toàn bộ phòng bệnh đều đã đầy nhân viên bị thương. Trời đang rất lạnh, Ngụy Vô Nhai và một nhóm nữ quân y đều bận đến đổ mồ hôi đầy đầu. Tẩu tẩu, các huynh đệ tỷ muội bị thương đều đã đưa tới, các huynh đệ chết trận cũng đã khâm liệm, tạm thời tập trung trong lều cạnh sân đập lúa. Tiểu Ngọc tìm Quan Hạ Nhi báo cáo lại. Có bao nhiêu huynh đệ chết trận? Quan Hạ Nhi hỏi. Nữ công nhân đã chết 6 người, các huynh đệ đội đánh hổ chết trận 123 người. Tiểu Ngọc đáp. Nhưng chúng ta đã đánh chết hơn 200 tên thổ phỉ, còn bắt hơn 100 tên. Thương vong nhiều như vậy ư? Quan Hạ Nhi thầm thấy chấn động. Cô biết chắc chắn sẽ có người chết, nhưng không ngờ lại chết nhiều như vậy. Tẩu tẩu, đánh giặc chắc chắn sẽ có người chết, đây là chuyện không thể can thiệp được. Tiểu Ngọc chỉ tay về phía phòng bệnh. Rắc rối là các huynh đệ đội đánh hổ lần này bị thương rất nhiều, hiện tại số người có thể đánh tiếp còn chưa đến một nửa. Thổ phỉ tới đánh làng Tây Hà chỉ có một vài tên là do Trần Sư Gia sắp xếp, còn lại phần lớn đều là người dân. Người dân bình thường ai lại dám giết người dễ dàng như thế? Cho dù dám thì cũng không được huấn luyện chuyên nghiệp, rất khó có thể một phát lấy mạng người khác. Cho nên trong lúc chiến đấu, hai bên cơ bản đều cầm vũ khí linh tinh như dao phay, đâm chém lung tung. Thành viên đội đánh hổ và thổ phỉ bị chết đa phần là bởi có quá nhiều vết thương, đổ máu quá nhiều dẫn đến chết. Ngược lại, các nữ công nhân phục kích bắn tên đều nhắm thẳng vào vị trí chí mạng, thổ phỉ bị bắn trúng đa phần đều chết tươi. Cách thức chiến đấu này cũng dẫn đến việc thành viên đội đánh hổ bị thương rất nhiều. Hai người đang nói chuyện thì có một người đàn ông chống nạng nhảy lò cò lại gần. Người đàn ông này là Lão Phản, là một trong hai đại đội trưởng tàn tật ở lại bảo vệ làng. Một đại đội trưởng khác khi ấy đang trực ban ở pháo đài số 2 đã bị lửa lớn thiêu chết. Lúc này, trên quần áo và cây nạng của Lão Phản đều dính vết máu. Rõ ràng, trước đó cũng đã tham gia tiền tuyến. Phản đại đội trưởng, huynh tới rồi. Quan Hạ Nhi bảo A Cúc dọn cái ghế, ý bảo Lão Phản ngồi xuống. Đa tạ phu nhân. Phản đại đội trưởng mệt là người, cũng chẳng khách khí. Thương vong của nhân viên hộ tống thế nào? Quan Hạ Nhi hỏi. Còn sống thì đều ở chỗ này. Phản đại đội trưởng thở hắt ra một hơi, chỉ về phòng bệnh. Thổ phỉ phát động đánh lén, nhân viên hộ tống cả đêm hoàn toàn đứng mũi chịu sào, thương vong cũng là nghiêm trọng nhất. Lão Đồng đại đội trưởng đã bị thiêu chết ở pháo đài, các nhân viên hộ tống còn lại thương vong cũng vượt quá 70%, còn 30% sống sót thì ai cũng bị thương, được chuyển đến đây rồi. Phan đại đội trưởng đang đến thăm nhân viên hộ tống bị thương. Nhân viên hộ tống ca sáng có thương vong nhiều không? Quan Hạ Nhi hỏi. Phan đại đội trưởng lắc đầu, thở dài nói. Số người còn đánh tiếp được chỉ có 40%. Tại sao lại như vậy? Quan Hạ Nhi nhíu mày. Nhân viên hộ tống ca đêm bị đánh lén, thương vong nặng nề thì cô có thể lý giải.